Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1883, chương 1879, trấn áp. Giống, bao trùm tại hết thảy pháp tướng tồn tại, ngũ sắc đế vương long nhất ra, tất cả tinh thần pháp tướng ảm đạm phai mờ chủ yếu vẫn là cực kỳ lực lượng bá đạo, khắc chế hết thảy lực lượng. Tuy nhiên tử minh lực lượng, ngược lại là không có làm sao khắc chế dù sao ngũ sắc đế vương long. Chỉ có 5 loại thuộc tính, cũng không có quang cùng ám thuộc tính. Nếu là có được quang thuộc tính, vậy thì càng thêm bá đạo, hiện tại coi như không ánh sáng thuộc tính. Như cũ có thể làm được nghiền ép đẳng cấp ngay tại cái kia. Liền đã đưa đến đẳng cấp áp chế, oanh. Dịch Thiên Vân hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn về sau, cũng không tiếp tục là dùng hư ảnh công kích, mà là thật dùng long chảo hướng phía dưới đạp mạnh, lấy hắn làm trung tâm. Bốn phía khô lâu cùng oan hồn toàn bộ chôn vùi, triệt để đem bọn nó cho tịnh hóa, rơi đánh xuống khô lâu cự trường. Càng là đập vào ngũ sắc đế vương long trên đùi. Không nhúc nhích tí nào, bên trên có tối đa nhất lấy dấu vết mờ mờ. Đừng nói là đả thương đến Dễ Thiên Vân, ngay cả một điểm thương đều không có, bản tôn lực lượng, Tử Minh trưởng lão sợ ngây người. Hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ thi triển ra bản tôn lực lượng. Càng là cao phẩm cấp tinh thần pháp tướng, thì càng khó tăng lên độ phù hợp, dù sao trời cao đúng là công bình. Cho cao như vậy phẩm cấp tinh thần pháp tướng, liền cần nỗ lực càng nhiều thời gian đi phù hợp hắn, đúng vậy, nhắm ngay điểm này mới cho rằng chính mình có thể thắng. Tế ra tinh thần pháp tướng cùng hóa thành bản tôn tình huống dưới, liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng như cũ có thể nghiền ép, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không phải là người khác, lúc ở hạ giới liền đã có được ngũ sắc đế vương long lên lúc, bất quá là để ngũ sắc đế vương long hóa vì tinh thần pháp tướng. Trong đó độ phù hợp có thể nghĩ sẽ cao biết bao nhiêu, không nói hoàn mỹ nhất. Chí ít thể có được bị 80% trở lên độ phù hợp. Viễn siêu phần lớn tu luyện giả, liền điểm ấy bản tôn lực lượng cũng dám tranh nhau phát sáng. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, liền đem cái này chết minh trưởng lão cho dẫm nát, cực lớn khô lâu bản tôn cũng chỉ có thể chờ tại ngũ sắc đế vương long một cái chân. Nhất cước liền có thể dẫm nát, chỉ là cái này thân thể thật là bao trùm tại đại bộ phận bản tôn trở lên, không dám nói có thể vượt qua tất cả bản tôn, chí ít có thể vượt qua đại bộ phận. Bành! Cực lớn khô lâu bản tôn bị dẫm thành một mảnh bột phấn. Nát đến không thể lại nát, cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người ngược lại rút ngụm khí lạnh. Cái gì gọi là tuyệt đối nghiền ép? Hiện tại đúng vậy, tuyệt đối nghiền ép. Tử Minh trưởng lão giống như trước đó, như cũ không có nửa điểm ngăn cản lực lượng, liền bị nhẹ nhõm nghiền nát. Đây là cái gì lực lượng? Thật cường đại cự long. Cùng bình thường cự long không giống nhau, ngu xuẩn a. Đây là độc hữu tinh thần pháp tướng a. Cái gì gọi là độc hữu tinh thần pháp tướng? Cái kia chính là bao trùm tại lục cấp tinh thần pháp tướng phía trên. Lục cấp tinh thần pháp tướng đều đủ nghịch thiên, cái này độc hữu tinh thần pháp tướng càng thêm nghịch thiên. Bọn hắn sợ hãi thán phục liên tục, đều bị Dịch Thiên Vân chỗ triển lãm lực lượng sợ ngây người. Độc hữu tinh thần pháp tướng, tinh thần pháp tướng sao? Trèo lên phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập một mảnh hướng tới. Không biết ta thức tỉnh tinh thần pháp tướng sẽ là cấp bậc gì đâu? Nhị cấp, vẫn là tam cấp, lại hoặc là tứ cấp? Hắn không dám nghĩ chính mình lại là ngũ lục cấp trở lên, lại không dám nghĩ là độc hữu tinh thần pháp tướng hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn mạnh nhất bản sự đúng vậy thể phách. Hắn có thể chịu lâu như vậy, đúng vậy thể phách kinh người. Bởi vậy mới có thể đào quáng như thế hung tàn. Tử Minh trưởng lão bị đạp bạo về sau, rất nhanh lại hóa thành một sợi hồn phách phiêu tán đến bên cạnh. Một lần nữa ngưng tụ làm thực thể lúc này trước ngực của hắn Khô Lâu. Một cái cũng không có, vốn là danh xưng có thể sống lâu 9 cái mệnh tồn tại. Hiện tại vẻn vẹn nhiều lần công kích, liền triệt để bị tiêu diệt, chỉ cần tiếp tục nhất cước đạp xuống dưới. Hết thảy đều sẽ chung kết đi. Tử Minh trưởng lão mới vừa vặn trốn tới, lập tức liền hóa thành một sợi hắc quang hướng mặt ngoài chạy thục mạng. Hắn đã không có Khô Lâu vật thay thế, tiếp tục như thế là sẽ chết. Khô Lâu con rối vật thay thế, chỉ cần tốn chút tâm huyết luyện chế, vẫn có thể luyện chế lại một lần, trở về đại giới khẳng định là cực cao. Có thể có mạnh như vậy hiệu quả, đại giới tự nhiên không có khả năng thấp, chỉ là mạnh hơn hiệu quả. Hiện tại tại chỗ là luyện chế không ra được, phải cần hoa rất nhiều thời gian mới có thể luyện chế ra đến, bởi vậy hiện tại chính là muốn chạy trốn. Đến lúc đó luyện chế tốt Khô Lâu con rối, làm bảo mệnh dùng mấu chốt, tới cũng đừng đi. Dịch Thiên Vân thân thể khổng lồ một bước liền ngăn ở Tử Minh trước mặt trưởng lão, muốn từ bàn tay hắn tâm chạy trốn đi ra. Cái kia là chuyện không thể nào. Tử Minh trưởng lão sắc mặt cứng đờ, muốn rơi đầu hướng khu vực khác chạy trốn lúc, lại là phát hiện phía sau mình có một đạo hắc ảnh bao phủ xuống. Yêu Nguyên đại trưởng lão sẽ báo thù cho ta. Tử Minh trưởng lão kêu thảm một tiếng, liền bị cái này cự trường cho đập bẹp, lần này thật là triệt để chết rồi. Sẽ không sẽ sống lại, thành công công kích giết chết Tử Minh trưởng lão. Thu hoạch được 128.000 điểm tinh năng giá trị. Thu hồi được Tử Minh tinh, đồng thời thu hoạch được Tử Minh Khô Lâu. Hệ thống truyền đến âm thanh, đại biểu cho thành công công kích giết chết Tử Minh trưởng lão, mà không phải công kích giết chết cái kia con rối mà đã xong. Gia hỏa này thật đúng là tốn chút khí lực, nếu không phải lực lượng có chỗ áp chế, thật đúng là khó công kích giết chết. Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục bản thể, thở ra khẩu khí, cuối cùng giải quyết cái này chết Minh trưởng lão. Khó trách Tử Minh trưởng lão tên đầu như vậy vang rồi, đồng thời còn trưởng quản nơi này quặng mỏ. Đúng vậy, tổng hợp thực lực đủ mạnh, đồng thời còn rất mệnh cứng, mệnh nhiều tình huống dưới đều có thể mài chết địch nhân, nhưng mà hắn gặp phải là Dịch Thiên Vân. Đổi lại còn lại Tinh Đại Sư, liền xem như trung hậu kỳ tiêu chuẩn, đều có thể có một trận chiến, lực lượng coi như không có cách nào đối kháng. Hơi trì hoãn phía dưới thời gian, vẫn là không có vấn đề. Tại khôi phục lại về sau, đông đảo nô lệ tinh đồ thật lâu khó mà tỉnh táo lại. Cảnh tượng này thật sự là quá có trùng kích lực. Hiện tại các người có hứng thú nghe một chút kế hoạch của ta ha? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, vẫn là duy trì mỉm cười, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Lần này tâm tình của bọn hắn cùng trước đó tâm tình hoàn toàn khác biệt. Trước đó là không tín nhiệm Dịch Thiên Vân, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy đi chịu chết, bọn hắn chịu chết thì thôi, dù sao kết quả cũng giống nhau, bọn hắn này sẽ là ôm lòng quyết muốn chết. Bây giờ thấy Dịch Thiên Vân như thế cường hãn lúc, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần hy vọng. Có, chúng ta hoàn toàn nghe theo đại nhân chỉ thị. Quá tốt rồi, có đại nhân tại, chúng ta có lẽ thật sự có hy vọng chiến thắng. Không sai, có đại nhân tại, chúng ta như thế nào đều muốn san bằng một cái khu vực mới được. Bọn hắn cả đám đều lộ ra nụ cười đến. Trước đó cảm giác đè nén hơi có chỗ giảm bớt, thế nhưng là bọn hắn sẽ ra lệnh cho chúng ta. Một khi ra lệnh cho chúng ta lẫn nhau tương tàn sát, cái kia sẽ làm sao? Lúc này bỗng nhiên có người đưa ra cái vấn đề đến, để mọi người hưng phấn lập tức trầm mặc xuống. Trước đó Tử Minh trưởng lão kém chút liền ra lệnh cho bọn họ từ tương tàn giết, đến lúc đó thật làm như vậy lúc, chẳng phải là càng thêm hỏng bét.